Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004: Đầy trời thần Phật đều ở dưới mặt đất. Tần Minh nghẹn họng nhìn chân trối, cả người đều ngây dại. Hắn có rất ít thất thố như vậy thời điểm, nhưng bây giờ có chút chậm không đến. Ở vào trong thất thần, đây là thế giới dưới đất. Hắn xuyên thấu nặng nề tầng đất, đi vào vốn nên trống rỗng khu vực, hắn nhìn thấy cái gì? Đại dương mênh mông, mặt trăng, quần tinh, mỗi một dạng đều là như vậy rung động. Làm sao có thể dưới đất nhìn thấy những vật này? Tần Minh nhục thân xuyên qua bùn đất, cảm giác không còn lúc. Nguyên lai tưởng rằng đi vào địa quật, có thể là vô biên đại uyên. Kết quả lọt vào trong tầm mắt thấy, Thương Hải hoành lưu, trước đó. Hắn tại trong lớp đất nhìn thấy tử khí cuồn cuộn, hồng vân áp đỉnh, giống như là giang hải. Đó là hình dung, có chút khoa trương, hiện tại hắn cho là rất tả thực dưới mặt đất. Tử khí đại dương mênh mông vô biên, hồng vân như thiên khung, sóng cả bao la hùng vĩ, tím cùng đỏ ở phương xa giao hòa. Hải thiên nhất tuyến, rất là mỹ lệ, loại này địa giới. Hoàn toàn siêu việt mật giáo trong truyền thuyết các loại ghi chép. Loại này thành thần chi địa, nào chỉ là hoàn mỹ, mộng ảo, vốn không nên tồn tại, đây là một cái vực lớn sao? Lại đản sinh ra như vậy mỹ lệ dị tượng, hùng vĩ vô biên bao la hùng vĩ kỳ cảnh, đây là dưỡng đạo chi địa, uyên này, giống như vạn vật chi tông. Tần Minh đối với trong cổ tịch những cái kia liên quan tới đạo miêu tả, có một loại trực quan mà hữu hình lý giải, trước đó. Hắn còn tại suy tư, vùng thế giới dưới đất này nghiễm nhiên là vạn pháp chi nguyên đầu. Hiện tại thế mà giống như là tại bằng chứng, cũng không phải là suy đoán lung tung, biển trời ở giữa. Một vầng trăng treo trên bầu trời, bất quá, nó rõ ràng có vấn đề. Đó là một vòng huyết nguyệt, mà lại bị thần liên xuyên thấu, giống như là khóa tại nơi đó, ở tại hậu phương. Có một tòa to lớn dốc đá, lại như là hùng vĩ đoạn sơn, gánh chịu lấy một mảnh viễn cảnh. Nơi đó có không ít công trình kiến trúc, chính là loại hình dạng mặt đất này. Để Tần Minh xác định, cũng không phải là ở trong biển, đúng là đại uyên bên trong. Có thô ráp vách đá các loại thỉnh thoảng sẽ toát ra mặt biển, vô biên sườn đồi. Nằm ngang ở trên mặt biển, trần trụi ra bộ phận cho dù đại dương màu tím phun trào. Thỉnh thoảng sẽ đem nơi đó bao phủ, trên trời hồng vân rủ xuống. Cũng chút xuống hướng những cái kia địa giới, bất luận nhìn thế nào. Nơi này đều giống như một mảnh vô thượng đạo thổ, mười màu a. Tần Minh nội tâm rung động, loại này sắc thái, huyễn hoặc khó hiểu đạo vận, hắn chỉ ở một chỗ gặp qua, đó chính là Ngọc Kinh. Ngọc Kinh bên trong, có một tòa thập sắc băng sơn, hầm băng rất nhiều, trải rộng rất nhiều giống mạng nhện vật dạng tia, đem nơi đó phong bế, bao la hùng vĩ trên sườn đồi. Cũng không có thần dị băng sơn, đó là quang vụ. Đem trọn mảnh đất giới đều bao trùm, để trong này mông lung mà phiêu miểu, giống như là không tại trong hiện thực, giống như cách ước vạn dặm trời cao, cách thượng cổ dòng sông thời gian, một chút công trình kiến trúc như ẩn như hiện. Nhưng rõ ràng mang theo dị vực phong cách, giống như một mảnh to lớn không có tường vây thành trì. Phần lớn đều sụp đổ, mơ hồ ở giữa có thể thấy được. Số ít đứng sừng sững lấy kiến trúc khổng lồ vật cũng đầy là vết rách, mà tại sườn đồi bên ngoài. Quần tinh tô điểm, không phải rất rõ ràng, nhưng là có thể nhìn thấy. Bọn chúng vờn quanh ở nơi đó, bảo vệ ở xung quanh trong hư không, nói xác thực. Những cái kia hẳn là thiên thạch, tại mười màu quang vụ chập trùng lúc. Những tinh thần kia mảnh vỡ phát sáng. Chiều sáng rạng rỡ, trên sườn đồi âm u đầy tử khí. Không cảm giác được sinh cơ, huyết nguyệt nằm ngang ở phía trước nó. Nó là vô tận thái âm chi lực áp xúc mà thành. Vốn không phải cái này sắc thái, nhưng lại dây dưa vô biên nghiệp hỏa, cùng huyết sát, cộng đồng choáng nhiễm, trở thành loại hình thái này, ngẫu nhiên, nó sẽ rút đi nghiệp hỏa, cùng huyết sát, trở thành một vòng thần nguyệt, lúc này, nó sẽ có lưu quang bay ra, giống như là một vòng lại một vòng mông lung mặt trăng. Tại từ từ bay lên, muốn thoát khỏi nơi đây, nhưng cuối cùng lại sẽ bị sườn đồi hấp thụ đi qua. Tần Minh nghiêm trọng hoài nghi. Lão đồ đằng nhìn thấy thần nguyệt lên không? Là nơi này huyết nguyệt khôi phục bình thường lúc. Kích xạ đi ra nồng nặc nhất một đoàn lưu quang, huyết nguyệt. Bị thần liên xuyên thấu. Khóa tại to lớn sườn đồi phía trước. Ban sơ Tần Minh coi là đó là hữu hình pháp liên. Sau đó phát hiện, cái kia càng giống là bao trùm lấy băng lãnh lân phiến xúc tu. Nối tới 10 màu quang vụ chỗ sâu, lấy thái âm chi lực ngưng trăng. Lấy thiên thạch luyện tinh, phải chăng còn người vì điểm hóa một vầng mặt trời. Bất quá, dù có cũng không có bảo trụ, hẳn là rơi xuống. Tần Minh nhìn chằm chằm phía trước. Trong lòng khó mà yên tĩnh, hắn đến tột cùng đi tới địa phương nào. Hắn không dám lên tiếng. Tất cả những này đều chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút. Mà lại hắn sớm đã dùng lão bố che lấp tự thân khí cơ, mặc dù Tần Minh cảm thấy sườn đồi tĩnh mịch, không có vật sống, nhưng vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quả thực không nghĩ tới sẽ tiến vào loại địa phương này, nơi đây quá siêu cương. Không thể lý giải, một tiếng ầm vang trong đại uyên. Tử khí cuồn cuộn 3 vạn dặm, sẽ đoạn sườn núi bao phủ không lâu, nơi đó dâng lên vô biên nghiệp hỏa, hừng hực đốt cháy, cho đến triều tịch thối lui, sườn đồi hiển hiện, nghiệp hỏa mới lại dần dần lắng lại, đây cũng là cổ đại huyết sắc thiên khung rơi xuống chân tướng. Trong cổ tháp, vị cường giả tuyệt thế kia dẫn đầu toàn chùa tất cả cao thủ ngút trời đối kháng. Đều như châu chấu đá xe, ngay cả vị kia người mạnh nhất đều chỉ còn lại một bãi cho tàn. Những người khác không còn sót lại bất cứ thứ gì, hoàng la cái tán trước nay chưa có ngưng trọng. Không dám mở miệng, mà là chạm đến Tần Minh thân thể. Truyền lại tin tức, bảo hắn biết đây đại khái là vẫn lạc trí cao đạo tràng. Tần Minh trong lòng rung động, bốc lên lên sóng lớn ngập trời. Đây là cùng loại ngọc kinh một mảnh địa giới. Nếu là như vậy, cái kia rất nhiều chuyện liền có thể hiểu, khó trách thời cổ đại. Máu nhuộm thương khung, đơn giản giống như là họa trời. Đó là một chỗ chí cao đạo tràng tại rơi xuống. Dù cho là thiên thần đi nâng đỡ, cũng căn bản không đáng chú ý, khó trách nơi này hoàn mỹ như vậy. Giống như là dựng dục hữu hình đạo. So mật giáo trong truyền thuyết lý tưởng nhất thành thần chỗ đều muốn hoàn mỹ rất nhiều, bởi vì nơi này là chí cao chi địa, người mật giáo lựa chọn nơi này. Không thua gì muốn cắm rễ ngọc kinh thành bên trong, dạng này thành thần căn cơ. Ai có thể cung cấp, hàng phục một mảnh chí cao đạo tràng đến thành thần, đơn giản giống như là thiên phương dạ đàm, có lẽ là vài ngàn năm trước. Có lẽ là càng xa xưa trước tuế nguyệt, một cái chí cao văn minh hủy diệt, từ thiên ngoại rơi xuống, yên lặng tại đây, cái này không thua gì đầy trời thần Phật như mưa rơi. Tận mai táng dưới đại địa, Tần Minh ngay tại suy nghĩ, có thể hay không đăng lâm trên sườn đồi, kết quả vừa có ý nghĩ này, hắn liền lông tơ dựng đứng, tự thân xuất hiện, tâm linh tươi sáng, thời khắc. Trong thoáng chốc nhìn thấy, chính mình CS bất đắc kỳ tử, ta. Hắn chỉ là muốn tưởng tượng mà thôi, liền có loại này thiên nhân cảm ứng, cùng lúc đó. Hoàng La Cái Tán cũng trong bóng tối nhắc nhở, côn trùng trăm chân CS còn giãy giụa, có lẽ còn có không thể lý giải hiện tượng cùng cổ quái, ngày xưa. Một cái chí cao văn minh bị đồ. mang theo vô biên huyết sát, đốt cháy ngập trời nghiệp hỏa, từ thiên ngoại rơi xuống. Trên lý luận tới nói, vùng đại địa này hết thảy đều sẽ không còn tồn tại, sẽ bị toàn diện hủy đi, nhưng mà cũng không phải là như vậy, nó chỉ là chìm vào trong đất, mười màu quang vụ đem to lớn trên sườn đồi rách nát thành trì bao trùm, cùng bên ngoài ngăn cách. Không phải vậy nơi đó tán phát khí cơ sẽ có vẻ kinh khủng hơn, Tần Minh không dám tới gần Vẫn Lạc Chí Cao chi địa, mà là tại trong biển rộng du động, hắn cảm thấy loại địa phương này không có khả năng ở lâu. Trong lòng của hắn có chút hoảng, mà hắn lại rất khát vọng phá quan. Đi vào loại tạo hóa này địa, nếu là quay đầu liền chạy, cảm giác thẹn với tự thân, người cả đời này có thể gặp phải cơ hội lớn không nhiều, giống như là loại này địa giới, có thể so với vô chủ ngọc kinh rơi xuống trước mắt. Bao nhiêu cái đại thời đại, đều khó mà gặp gỡ một lần, trừ đạo vận, linh tính bên ngoài, cái gì khác đều không có sao. Tần Minh lấy nhục thân vượt qua đại dương mênh mông, muốn nhìn đến hòn đảo, muốn phát hiện địa tiên đại dược các loại, kết quả hắn rất thất vọng. Tử khí vô biên vô ngần, nhưng không có sinh sôi ra cái gì thần dị đồ vật. Hết chương.